Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 97, chung kết, gocchuyenaudio.com. Và rồi thắc mắc gì thì cũng có như vậy mà thắc mắc đi. Phi Linh giải đi lớp phòng hộ kia, mà Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân tự đi vào cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong sàn đấu nãy giờ. Cửu Cửu thấy Hoàng Tân tự hơi băn khoăn không biết thế nào nên tự mình nhận thua. Ngươi phải cố lên nhé. Không thắng được chung kết thì đừng có mà vác mặt đến mà tán tỉnh ta. Cửu Cửu đứng kế bên Phi Linh cười vô cùng đẹp nói. Ồ, vậy là ngươi sẽ thưởng cho ta sao? Thưởng cái gì cho ta đây? Không phải vừa nói thắng mới được tán tỉnh ta sao? Ngươi đòi hỏi nhiều quá rồi đấy. Phi Linh đột nhiên nắm tay Cửu Cửu, ế, ngươi làm cái gì vậy? Không phải lúc làm mấy chuyện này đâu. Cửu Cửu hơi đỏ mặt nói. Nhưng một luồng rất thoải mái cảm giác đi vào cơ thể nàng. Làm nàng vô cùng kinh ngạc, Phi Linh là đang dùng thiên thần quang chữa trị nội thương cho nàng. Sau khi Hoàng Tân tự tuyên bố Sử Lai Khắc thắng trận bán kết và đi vào chung kết. Điều này làm nhiều người khá là bần thần. Một lần nữa, Sử Lai Khắc lại giải quyết mọi thứ nhẹ nhàng như vậy. Khi tụ hội cùng mọi người. Mã Tiểu Đào cho Phi Linh một đấm vào bụng rồi giận dỗi luôn. Nàng không phải là không cho hắn quen nhiều phụ nữ khác nhưng ít nhất phải thông báo với nàng trước một tiếng chứ. Thế quái nào lại phát triển nhanh như vậy? Nàng mà muốn khóc nữa kia. Tiêu Tiêu và Giang Nam Nam nhìn thấy cảnh này không khỏi lắc đầu. Không lẽ nam nhân nào cũng vậy sao? Mà đám còn lại chỉ biết lắc đầu cười khổ. Các ngươi nên biết tên kia lúc dở người thì có chuyện gì không làm được. Và không ngoài dự đoán, đối thủ trong trận chung kết của họ là Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đao Sư Học Viện. Họ thắng đề áo học viện với hồn đạo khí mạnh mẽ. Hiện tại hai đội vào chung kết có thời gian 3 ngày nghỉ trước khi thi vòng chung kết. Cũng là vòng cuối cùng của đấu hồn đại tái năm nay. Phi Linh 3 ngày này đang rất khổ sở với cô nàng Mã Tiểu Đào đang giận hờn đáng yêu kia. Mà ngay bữa tối hôm đó hắn làm món khoái khẩu của nàng nhất. Gà rán, Mã Tiểu Đào giận chuyển sang xả giận. Nàng ăn, ăn và ăn, đến nổi Phi Linh nấu không kịp tốc độ ăn của nàng luôn ấy chứ. Bản thân Mã Tiểu Đào là cự trí Phượng Hoàng, hỏa thuộc tính võ hồn. Nó giúp nàng thiêu đốt bao nhiêu ca. Lo mà nàng muốn, nàng không lo giữ dáng như những phụ nữ khác, đấy là lợi thế của nàng so với những phụ nữ khác. Giữ dáng cho men ta nhìn, thỏa sức ăn ngon cùng hà giận rồi, thì nàng nói chuyện lại bình thường, Mã Tiểu Đào cũng không có quá đáng lắm, mà Cửu Cửu trong 3 ngày này cũng có đến chơi, cũng có dùng bữa với Sử Lai Khắc thành viên, và tất nhiên nàng cũng mê mẩn với các món mà Phi Linh làm. Trong 3 ngày thì ngày nào nàng cũng đến ăn cả, còn trò chuyện cùng Phi Linh và Mã Tiểu Đào rất vui vẻ. Nàng hiểu biết cũng rất nhiều, quen biết rất rộng, là công chúa mà, nhưng ngược lại nàng không có quá nhiều bạn bè ngoài 6 người của Tinh La chiến đội. Giờ đây có Phi Linh cùng Mã Tiểu Đào, một người khác giới mình muốn tìm hiểu một người đồng giới cùng trang lứa để trò chuyện thân mật. Điều này vô cùng vui. 3 ngày trôi qua nhanh như chớp mắt vậy, cuối cùng thì ngày diễn ra trận chung kết cũng đến. Thành Tinh La, thủ đô đế quốc Tinh La là một trong những thành thị rộng lớn bậc nhất. Nhưng vài ngày nay đã bắt đầu xuất hiện tình trạng đất chật người đông. Thậm chí ở một số ngã tư, lượng người qua lại nhiều đến mức ùn tắc liên tục, cuộc thi đấu hồn đại tái đã kết thúc vòng bán kết. Đây là giờ phút mà bất cứ người nào cũng mong chờ. Có người thậm chí đã đứng trước cổng quảng trường xếp hàng chờ suốt 2 ngày 2 đêm. Có thể tận mắt xem một trận chung kết của cuộc thi đấu hồn đại tái thì cái giá này cũng chả đáng là gì. Bởi vì chỉ cần được trải nghiệm qua cũng đủ để mỗi người tự hào cả đời. Huống thi trận chung kết có đến 3 trận đấu. 3 trận này lại còn lần lượt diễn ra trong cùng một ngày. Đây là sự kiện đặc sắc đến nhường nào. Vì nó. Vất vả một chút cũng xứng đáng. Cách chương.